Trăm vạn khả năng, tác giả, Phiên Thước, thực hiện, Thư viện báo, chương 44, một phần công chúng hào gợi ra quần thể tính điên cuồng. Dựa theo Trình Lâm nguyên bản ý nghĩ, ngày hôm qua bọn học sinh bị khen thưởng cổ động lên. Từng cái nén đủ lực tu luyện, nhưng trạng thái như thế này tuyệt đối không thể kéo dài. Sở dĩ hắn vốn tưởng rằng nay mai hai ngày cỗ này nồng nặc tu luyện phong trào sẽ từ từ hạ nhiệt độ. Nhưng mà, đẩy ra phòng học cửa lớn, Trình Lâm cả người đều gỗ chút. Tức khắc cảm giác suy đoán của chính mình xảy ra vấn đề lớn. Chỉ thấy phòng học to lớn một mảnh đen kịt, đều là nhắm mắt đả tọa học viên. Số lượng này thậm chí so với sáng sớm hôm qua, thậm chí là ngày hôm trước sáng sớm còn nhiều hơn. Hơn 100 tên học viên hầu như toàn bộ ở đây. Không có người nói chuyện phiếm. Không có người nói chuyện. Không có người cúi đầu nhìn điện thoại di động. Tất cả mọi người đều cùng một cái khuôn mẫu khác ra đến một dạng. Ngồi ngay ngắn bồ đoàn. Nhắm mắt ngưng lông mày. Dáng vẻ trang nghiêm. Toàn bộ phòng học yên lặng như tờ. Một loại nào đó trầm trọng. Gọi là học tập bầu không khí ngoạn ý bao phủ vùng không gian này. Để Trình Lâm tức khắc có một loại đi nhầm nhà cảm giác. Theo bản năng lùi về sau hai bước, ngẩng đầu nhìn lên, là 201 không sai a. Lại liếc nhìn thời gian, khoảng cách tiết đầu bắt đầu còn có hơn nửa canh giờ. Thời gian cũng không sai, xảy ra chuyện gì rồi? Trình Lâm trong lòng lo sợ bất an. Lúc này hắn mới kinh dị phát hiện toàn bộ lầu học yên tĩnh đáng sợ. Ngày hôm qua hắn lại đây thời điểm đều có thể nghe được mỗi cái trong phòng học tán gẫu tiếng. Ngày hôm nay lại không nghe được bất kỳ thanh âm gì. Đến cùng làm sao rồi? Trình Lâm đầu óc mơ hồ. Một lần nữa đi vào phòng học. Ngắm nhìn bốn phía. Theo bản năng đến xem bắt mắt nhất Tạ Thanh Kha. Sau đó Trình Lâm kinh ngạc phát hiện nàng dĩ nhiên đẩy hai cái khổng lồ vành mắt đen. Cùng cái gấu trúc dường như, lẽ nào nàng tối qua suốt đêm tu luyện rồi? Trình Lâm bị cái này suy đoán sợ hết hồn, lại lần lượt nhìn một chút cái khác mấy cái học số khá cao học sinh. Trình Lâm phát hiện hầu như mỗi người viền mắt đều có chút biến thành màu đen. Tập thể mất ngủ sao? Sẽ không là tối hôm qua căn bản liền không trở về đi thôi. Đến mức liều như vậy sao? Sợ không phải muốn chết đột ngột. Trình Lâm có chút buồn bực. Này học tập bầu không khí làm sao không chỉ có không giảm xuống. Trái lại càng ngày càng quỷ quái rồi. Nhìn đám người này dáng dấp. Thức đêm không ít. Hơn nữa sớm như vậy liền đến như thế tề. Sợ không phải rạng sáng 4-5 giờ liền đến đi. Trình Lâm nuốt nước miếng, ở loại này quỷ dị bầu không khí bên trong rón ra rón rén đi tới chính mình bồ đoàn. Sau đó ngồi xuống, suy nghĩ một chút, hắn thăm dò tính đưa tay nhẹ nhàng chọc vào dưới bên cạnh tiểu bàn tử kia. Trình Lâm nhớ được đối phương học số 65, cũng là Ninh Thành người. Hai người ngày hôm qua hàn huyên trận trời, xem như là người quen. Làm gì? Đừng đụng ta. A, Trình Lâm. Tiểu bàn tử hơi nhướng mày, không tình nguyện chuyển chút cái mông. Sau đó con mắt trợn mở một cái khe, nhìn thấy là Trình Lâm còn lại nửa câu nói sau trực tiếp nuốt xuống. Đường Kim Định, ếch, xảy ra chuyện gì sao? Ta nhìn mọi người đều đến sớm như vậy. Trình Lâm thấp giọng dò hỏi. Tên là Đường Kim Định, tiểu bàn tử nghe vậy êm dịu trên mặt lớn hai con kia mắt nhỏ chớp chớp. Bỗng nhiên thở dài, lắc lắc đầu, mang theo tơ máu mắt nhỏ một lần nữa bế hợp lại. Lại lần nữa tiến vào trạng thái tu luyện. Trình Lâm, ngoặc kép, đây là ý gì? Người thở dài là ý tứ gì a? Trình Lâm nghi hoặc không gì sánh được. Lúc này, bỗng nhiên phía sau có người chọc chọc hắn. Trình Lâm quay đầu. Liền nhìn thấy một cái xếp hạng cùng mình rất gần nam sinh chính một mặt ngưng trọng nhìn hắn. Đối phương há miệng, tựa hồ muốn nói cái gì, nhưng không nói ra, cuối cùng cũng chỉ là sâu kín thở dài. Ai? Sau đó đưa tay, đưa điện thoại di động màn hình nhằm phía Trình Lâm, để hắn nhìn xuống, sau đó liền thu hồi điện thoại di động, một lần nữa nhắm mắt đả tọa. Trình Lâm nhìn liếc qua một chút, cuối cùng cũng coi như thấy rõ. Trên điện thoại di động biểu hiện chính là Học viện Quan Phương Công Chúng Hào. Đúng, Học viện Mạng Lan tán gẫu phần mềm bên trong cũng làm cái tương tự Công Chúng Hào công năng. Chuyên môn tuyên bố học viện tin tức cái gì, cùng Công Chúng Hào có quan hệ. Trình Lâm tràn đầy nghi hoặc mà mở ra Công Chúng Hào. Sau đó liền nhìn thấy một cái bắt mắt đẩy văn. Nhìn thấy điều này đẩy văn chớp mắt, Trình Lâm ánh mắt liền thay đổi. Văn chương tiêu đề, 59 phân đại đột kích ngược. Chí toàn thể học viên, ngươi còn có lý do gì không nỗ lực? Mở ra văn chương, tối hôm qua học viện phát sinh hai chuyện lớn. Cái thứ nhất là ở 6 giờ tối trái phải. Năm nay học viên Phó Trọng Đình thành công đột phá tới nhất phẩm hai đoạn. Gợi ra học viên phạm vi lớn quan tâm. Nhưng mà, vẻn vẹn 3 giờ sau, liền có người thứ hai học viên đột phá hai đoạn. Tin tức này lập tức làm nổ mỗi cái quần tổ. Hắn chính là Trình Lâm bạn học. Danh tự này các ngươi đương nhiên quen tai, nhưng người này các ngươi lại không hẳn quen thuộc. Tiểu biên trước đó cũng đối với hắn cũng chưa quen thuộc. Khởi đầu còn rất khó hiểu, không rõ vì sao hắn đột phá có thể gợi ra như vậy lớn quan tâm. Rốt cuộc hắn cũng không phải cái thứ nhất đột phá. Nhưng mà khi ta biết được hắn cụ thể tư liệu sau, ta liền rõ ràng, Trình Lâm, tam ban số 91, mức tiềm lực 59 phân. Đúng, các ngươi không có nhìn lầm. Tiểu biên cũng không có viết sai, không phải 559, cũng không phải 95, mà là 59 phân. Cái điểm này ý vị như thế nào các ngươi rất rõ ràng. Mà Trình Lâm bạn học ở thiên phú như vậy không như ý muốn tình huống. Dĩ nhiên một lần đè xuống hơn 2.000 tên cùng thế hệ người cạnh tranh. Chỉ muộn Phó Trọng Đình bạn học 3 giờ thăng cấp. Đây là vì sao? Như vậy trái với thường thức. Đến tột cùng là vì cái gì? Không có sai. Cũng là bởi vì nỗ lực. Vượt qua người thường nỗ lực. Trình Lâm bạn học gánh vác người thường khó có thể tưởng tượng áp lực. Trả giá vượt xa các ngươi tưởng tượng mồ hôi, mới cuối cùng lấy được cái này khó có thể tưởng tượng thành tích. Sở dĩ, các bạn học, năm nay 2.500 dư tên các bạn học. Những kia đem thất bại giao cho thiên phú các ngươi. Nhìn một chút, suy nghĩ một chút, 59 phân đều có thể như vậy. Các ngươi còn có lý do gì không nỗ lực? Ngoặc kép, toàn bộ hành trình duy trì điêu khắc trạng thái xem xong bản này kích động tính văn chương. Trình Lâm run hai tay đè diệt điện thoại di động, vẻ mặt của hắn ngưng kết ở mới bắt đầu. Nhìn qua là như vậy bình tĩnh, nhưng mà không có ai biết. Trình Lâm giờ khắc này trong nội tâm đã là thiên lôi cuồn cuộn. Quần ma loạn vũ. Hắn rốt cuộc biết này giúp bạn học nhóm vì sao từng cái đã biến thành như vậy. Ai có thể nghĩ đến, ai có thể nghĩ tới đường đường linh tu thứ 9 học viện. Dĩ nhiên sẽ làm ra chuyện như vậy. Này tiểu biên là meo mê muội thủ hạ sao? Hoặc là nói hơn 2.000 người liền như thế bị kích thích đến. Bởi vì loại kích thích này cho nên mới tập thể biến thân liều mạng tam lang. Nghĩ thông suốt tất cả những thứ này, Trình Lâm lúc này khóc không ra nước mắt. Ban đầu nghĩ có Phó Trọng Đình ở mặt trước đẩy, chính mình áp lực có thể nhỏ hơn một chút. Vạn vạn không nghĩ tới, cuối cùng lại bị bất lương truyền thông hố rồi. Uông Đạt Minh lẽ nào không có cho học viện nói rõ tình huống sao? Hay là chưa kịp nói? Lại hay là nói rồi? Thế nhưng học viện đâm lao phải theo lao. Vừa vặn bắt ta dựng nên thành một cái điển hình. Thật giống, thật rất có thể a. Chấm ngoặc kép, sự thực chứng minh, người trẻ tuổi nhất không chịu nổi kích thích. Ở Trình Lâm cái này điển hình hiệu ứng dưới, tiết đầu tu luyện khóa có thể nói là hiệu quả nổi bật. Thật vất vả chịu đến tiết thứ hai, xả kích khóa. Trình Lâm vốn tưởng rằng có thể đi ra ngoài mò súng. Kết quả không nghĩ tới xả kích khóa đầu tiên nói lý luận. Vị kia gọi Lâm Thuật Hải lão sư đàng hoàng trịnh trọng ở mặt trước giảng giải súng ống lịch sử phát. Triển, chủng loại cùng bóp cò nguyên lý. Dưới đáy hơn 100 người, trừ bỏ Trình Lâm bên ngoài, hầu như đều đang nhắm mắt tu luyện. Một mực lão sư còn không quản. Thật giống là sớm có dự liệu vậy. Sau đó cả ngày cũng đều là như vậy. Trình Lâm phát hiện, toàn bộ trong học viện hầu như là nhấc lên một hồi tu luyện cuồng chiều. 23 cái lớp, hơn 2.000 người, đều rơi vào tập thể cuồng bạo thức bệnh tâm thần. Làm trận này tu luyện cuồng chiều gián tiếp nhân tố, Trình Lâm y nguyên dựa theo chính mình tiết tấu tu hành. Hết thầy khóa vẫn như cũ nghiêm túc nghe, nhớ bút ký, làm mấy cái kia lão sư đều liên tiếp dùng ánh mắt quái dị nhìn hắn. Trình Lâm thậm chí có chút vui mừng, may mà để Phó Trọng Đình ở mặt trước đầy. Nếu không, ngẫm lại đi, một khi chính mình không cẩn thận vượt qua Phó Trọng Đình. Trước tiên thăng cấp 3 đoạn, kia công chúng hào tiểu biên sẽ viết như thế nào? Quả thực không dám tưởng tượng, Trình Lâm không dám hứa chắc ở loại kích thích này dưới. Có thể hay không kích thích ra mấy người điên đến, tỉ như đem cừu hận chuyển đến trên người hắn. Ở một cái nào đó ban đêm gió lớn buổi tối, lặng lẽ cầm đao lẻn vào hắn ký túc xá, đem trong ngủ mê hắn đâm chết. Sau đó sẽ hướng về trên thi thể nhả một nước bọt. Điên cuồng gọi một câu, ta hận ngươi. Bức tranh này chỉ là ở trong đầu lấp lóe một lần. Trình Lâm liền cảm giác không rét mà run. Mà ở lại này cường độ cao dưới áp lực. Buổi tối hôm đó, tự học buổi tối trong lúc, liền lục tục có học viên lên cấp 2 đoạn. Đầu tiên là 22 ban số 1 đột phá. Sau đó là 15 ban số 2 đột phá, lại sau đó là 5 ban số 1. Mức tiềm lực hiệu quả vào lúc này bị biểu hiện vô cùng nhuần nhuyễn. Trước tiên đột phá quả nhiên đều là mức tiềm lực cao. Mà liền ở tự học buổi tối tiết thứ 2 tan học thời điểm, Trình Lâm liền nhìn thấy cả ngày không nói một lời Tạ Thanh Kha bỗng nhiên mở mắt ra. Đứng lên, chống lại tê lại mềm vừa chua xót hai chân. Đi ra phòng học, không lâu lắm, lại trở về, rời đến Uông Đạt Minh trước mặt. Sau đó cái này đẩy thâm hắc mắt gấu trúc con gái dùng có chút thanh âm khàn khàn nói. Lão sư, ta đến 2 đoạn rồi. Đêm đó, tổng cộng lại có 9 tên học viên đột phá. Tạ Thanh Kha đứng hàng trong đó. Trình Lâm vốn muốn đi qua biểu thị dưới chúc mừng. Liền nhìn thấy lĩnh xong thứ 2 sách. Quan chiếu kinh, Tạ Thanh Kha lại lần nữa trở lại nàng tiểu trên bồ đoàn. Thế là Trình Lâm chỉ có thể từ bỏ. Ngay đêm đó, đúng giờ trở lại ký túc xá Trình Lâm đồng dạng đầu tiên là ôn tập chút ban ngày chương trình học. Sau đó lại tiến hành rồi 1 giờ linh khí khiên dẫn thuật rèn luyện. Sáng sớm ngày thứ 2, trời còn chưa sáng, hắn liền bị một trận tiếng chuông đánh thức, liếc nhìn. Là Tôn Kiêu khởi xướng video. Trình Lâm mở ra, xoa lim dim mắt buồn ngủ. Miễn cưỡng thấy rõ đối diện Tôn Kiêu tấm kia hưng phấn mặt to. Trình Lâm, ta đột phá rồi. Lớp thứ 2, ngoặc kép, chúc mừng. Bị Tôn Kiêu lôi kéo chia sẻ nửa ngày vui sướng. Trình Lâm tắt điện thoại di động. Một lần nữa quay lại ổ chăn. Lại làm thế nào cũng ngủ không được. Chỉ là âm thầm nghĩ, Tôn Kiêu học số là số 4, dĩ nhiên lớp cái thứ 2 lên cấp, xem ra hàng này ở bên ngoài thả lỏng, nội bộ rất liều a. Ân, thứ 2 có thể thu được thưởng, xem ra chính mình phần kia cũng không cần cho hắn rồi. Đỡ lấy bên trong thời gian 1 tuần, không cùng lớp cấp các học viên lục tục lên cấp 2 đoạn. Lại như Uông Đạt Minh nói như vậy. Chậm rãi bắt đầu tăng lên, mà cỗ này tu luyện cuồng chiều cũng cuối cùng từ từ. Làm lạnh chút đi, bất quá trận này vận động cũng không phải là không có ý nghĩa. Cư Tôn Kiêu tin tức ngầm nói, bắt được bản tuần học viên lên cấp bảng thống kê sau. Có người nghe được học viện lãnh đạo cao hứng cất tiếng cười to. Cũng không biết thật giả, bất quá theo lý thuyết, liều như vậy, khẳng định vẫn là sẽ thể hiện ở thành tích trên. Điều này cũng mặt bên chứng minh, bản kia kích động tính công chúng hào, quả nhiên là trong viện lãnh đạo thụ ý, mà theo lên cấp 2 đoạn học viên tăng cường, cuồng nhiệt làm lạnh, thời gian chuyển rời, đệ cử viện học tập cũng cuối cùng chậm rãi bắt đầu trở nên bình thường lên. Liên quan với Trình Lâm mức tiềm lực tính toán có chút vấn đề. Tình huống thật không chỉ là 59 phân tin tức này cũng cuối cùng không biết từ nơi nào lưu truyền ra. Điều này làm cho một nhóm người rất là thất vọng, nhưng cũng chỉ đến thế mà thôi. Khoảng thời gian này cuồng nhiệt tu luyện để tuyệt đại đa số học viên đều cảm nhận được cố gắng. Thông qua trở nên mạnh mẽ tư vị, điều này cũng đã đủ rồi. Trước ngưng tụ ở Trình Lâm trên người ánh mắt cũng ít rất nhiều. Rốt cuộc, bọn họ đa số đã xong giải đến. Trình Lâm toàn hạng thân hòa thể chất. Nói cách khác, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, lấy Trình Lâm loại này không có dị năng tình huống, mặc dù tốc độ tu luyện nhanh hơn nữa, cũng chung quy không có cách nào cùng những kia chân chính người tu hành so với. Ở rất nhiều người trong mắt, mục tiêu của bọn họ là Phó Trọng Đình, mà không có dị năng Trình Lâm tất nhiên ở đây điều tu luyện trên đường đi đi không xa. Loại này dư luận bầu không khí dưới, thở phào nhẹ nhõm bên ngoài, Trình Lâm y nguyên làm từng bước tu hành. Sau đó, liền ở cái thứ hai tuần lễ thứ ba, hắn lặng lẽ đạt đến ba đoạn, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.